mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2113, tân hôn phu thê lạc thú nhiều 65, góc truyện audio.com, người đàn ông vừa nghe điện thoại người đàn ông quả nhiên dọa cô, Nolan còn chưa có trở về New York, chỉ là cô không ngờ Nolan hội dùng biện pháp như thế để tránh cho bọn họ ở trên chiến trường gặp lại, nếu là Lục Chăn biết anh tôi sẽ tiếp thu thế nào đây? Cô Thất Thất đứng ngồi không yên, cảm thấy như muốn xảy ra chuyện gì. Hạ Thanh cắn răng, Thất Thất à, tôi trước đây không phải vẫn nói có một việc thiên đại sự tình không nói cho cô biết sao? Nolan không cho phép tôi nói, cho nên tôi sẽ không nói, tôi kỳ thực tra được tổng bộ các người ở đâu, hơn nữa đem báo cáo giao cho Nolan, tôi nói với Tiêu Giao thực tình, Tiêu Giao tìm Lục Chăn xác nhận, theo tôi thấy, Lục Chăn cùng Nolan chứng thực qua, anh đem báo cáo giao đi lên. Cái gì, cô Thất Thất biến sắc, sao có thể? Sự việc năm đó, tôi lúc trước nghĩ không ra vì sao anh muốn tôi gạt cô, có lẽ là anh đã sớm nhận thấy được cô có thể nghi cho nên không cho cô biết, lại có lẽ là anh nghĩ ít một người biết liền thiếu một phần nguy hiểm, mặc kệ lúc đó là xảy ra điều gì lý do tôi không nói cho cô biết, tôi cũng có khó xử của tôi. Hạ Thanh nói, nếu là cô Thất Thất sớm biết chuyện này, khả năng hôm nay cũng không phải là cục diện này. Chị của tôi nói Lục Chăn thân thể vẫn không thể khỏi hẳn, không thể để bị kích thích trách cứ, Tiêu Giao không nên đem chuyện này nói với Lục Chăn, anh lo lắng Lục Chăn cho nên mới phải suốt đêm qua đây. Bây giờ nhìn Lục Chăn sắc mặt như vậy tái nhợt, trái lại xác nhận suy đoán của Tiểu Tuyết. Hạ Thanh không biết là Tiểu Tuyết vốn là muốn ở Pháp một khoảng thời gian, nhiều bồi bồi Phương Đông, nhưng đứng ngồi khó yên, lo lắng Lục Chăn, đã ở trên phi cơ. Tiêu Giao tốt nhất không thể có việc bằng không. Cô Thất Thất không dám suy nghĩ nhiều, nếu là An Tiêu Giao xảy ra sự tình, Lục Chăn không công tâm, sợ rằng có nhiều bất trắc, cô xem Lục Chăn sắc mặt bây giờ còn kém cực kỳ. Sự việc của Nolan cô là không dám nói với Lục Chăn. Gió yên sóng lặng thời gian, vẫn gió yên sóng lặng ra sự liên tiếp không ngừng gặp chuyện không may. Hạ Thanh đột nhiên nói, đối ngoại tuyên bố chết 20 nhà khoa học đi, An Tiêu Giao cũng bị đè ở phía dưới sinh tử chưa biết đi. Vì sao, để nước Mỹ đem quân đội rút về đi, Hạ Thanh nói, bây giờ 19 trung đội đối Nolan rất trung tâm, anh xảy ra sự tình, quân đội chỉ sợ cũng sẽ không phái 19 trung đội tiếp viện, nhưng là hội phái cái khác quân đội qua đây. Nếu như tuyên bố các khoa học gia tử vong, nhiệm vụ của bọn họ trên cơ bản cũng hoàn thành, vương bài chết nhiều năm như vậy, bây giờ binh lực lại tập trung ở đây, bọn họ chạy tới đối mặt chính là phẫn nộ cùng phát tiết vương bài, tự nhiên sẽ không tới chịu chết. Nếu không tuyên bố tin tức, không chừng bọn họ nghĩ đến ngươi các bị vây ở chỗ này, sẽ bình an vô sự, bọn họ muốn liều mạng một trận đâu. Cô Thất Thất suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, các cô ở hệ thống quản lý làm việc 10 năm, thập phần hiểu biết tác phong bọn họ. Được, tôi thương lượng với Lục Chăn một chút, cô Thất Thất nói kế hoạch với Lục Chăn. Hạ Thanh, Lục Chăn diện vô biểu tình, tôi đã làm cho người tôi đi tàn tin tức, ảnh chụp sẽ phát ra ngoài, coi như là chiến địa ký giả phát tin tức cảo, dự đoán đã mau có tin tức. Cô Thất Thất nắm tôi y anh, gật gật đầu, Tiêu Giao nhất định không có chuyện gì, chúng tôi gặp quá nhiều lần như vậy động đất chạy thoát thân, không để ý do. Góc truyện audio.com, hội tử ở loại địa phương này, anh không cần quá lo lắng, nếu không anh đến trên xe ngủ một giấc, giao cho tôi đến nhìn trông coi. Tôi không mệt, lại đào ra một cỗ thi thể, đã chết 4 người. Lục Chăn nhàn nhạt nói, nhà khoa học của chúng tôi chưa từng có trong vòng một ngày hao tổn quá 4 người. Trên thực tế, nhà khoa học bọn họ rất ít khi gặp chuyện không may. Cách chương.